bị thực hiện được về sau, hắn làm không cẩn thận liền trong nháy mắt chỉ còn lại một cái thần phù. Nhục thân trực tiếp một tia không dư thừa. Đến lúc đó, còn có thể bất tử bất diệt sao? Rất khó nói, liền xem như tự bảo. Tô Trần đã từng tự bảo, cũng là tận lực bàn giao cửu u, bảo vệ một khối huyết nhục, dùng cho sống lại, vạn nhất bị những này lôi tuyến yên hư. Ngay cả một tia huyết nhục đều không thừa dưới đâu. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.